Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, Phù Trận. Cổ Ma Điện Tông Môn lệnh bài lẫn nhau trước đó, sẽ có cảm ứng, như thế dựa vào tông môn lệnh bài. Cổ Ma Điện đám người rất nhanh chính là tụ hợp đến cùng một chỗ. Tùy ý hỏi thăm phía dưới, Cổ Phong phát hiện, những người này, đối với Thiên Phù Tông đi qua, đều không có chút nào hiểu. Hiển nhiên tiến vào trí nhớ kia thế giới, chỉ có Cổ Phong chính mình mà thôi. Hỏa Nhi đâu? Cổ Phong giờ phút này ánh mắt đảo qua bốn phía, mở miệng, bây giờ Cổ Ma Điện tất cả mọi người tề tựu, duy chỉ có không có Đại Hỏa Nhi. Hỏa Thánh lệnh bài thân phận, chẳng biết tại sao, không cách nào bị cảm ứng được. Kiếm Thánh giờ phút này không khỏi mở miệng, Đao Thánh ánh mắt biến hóa, Hỏa Thánh có thể hay không? Đám người sắc mặt, trong nháy mắt đều khó nhìn lên. Lệnh bài thân phận không có bị cảm ứng được. Có thể là Hỏa Thánh xảy ra ngoài ý muốn. Hỏa Nhi, Cổ Phong giờ phút này. Quát khẽ một tiếng, hắn thần hồn lực lượng. Điên cuồng triển khai, Cổ Phong khủng bố thần hồn lực lượng. Trực tiếp từ nguyên bắt đầu, hóa thành thần hồn cuồng phong. Hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đến. Cái này... Ánh mắt mọi người biến hóa, bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được, nghịch thánh thần hồn lực lượng, là khủng bố như thế. Cổ Phong đối với Nhu Nhi hồn phách, vốn là có chồng đặc thù cảm ứng. Giờ phút này thần hồn lực lượng điên cuồng khuếch tán phía dưới. Cổ Phong cảm giác được Đại Hỏa Nhi khí tức, bên này, theo ta đi. Cổ Phong hét lớn một tiếng, lập tức bay lên trời. Hướng phía cái này Thiên Phù Tông một cái phương hướng cực tốc mà đến. Cổ Ma Điện đám người cực tốc mà đi. Bay vọt mấy ngàn trượng. Đi vào một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Phát hiện, cái này trong sơn cốc. Thiên Phật tự cùng đạo nhất tông người. Cũng hội tụ ở chỗ này. Chỉ thấy, sơn cốc này chính trung tâm chỗ. Có một tòa đường kính ước chừng 30 trượng hồ nhỏ. Giờ phút này. Cái này hồ nhỏ bốn phía biên giới mặt nước bên trên. Dọc theo nổi lơ lửng tám cái cổ phù. Cái này bắt tờ linh phù bên trên. Quang mang chớp nhấp nháy. Khuếch tán ra tám đầu hào quang xiềng xích. Cái kia tám đầu hào quang xiềng xích. Tám đầu xiềng xích. Cùng rất nhiều phù văn giao thoa phía dưới. Đúng là hình thành một tòa trận pháp. Đem đầm nước này hoàn toàn bao lại. Mà cái kia trong hồ nhỏ. Giờ phút này. Có ba bóng người, Đại Hỏa Nhi, Thanh Niệm, Vũ Tiên Tử, thình lình đều ở trong đó. Ngao, cái kia trong đầm nước, một đầu chừng độ lớn bằng vại nước to lớn cốt rắn không ngừng tàn phá bừa bãi. Hướng phía tam nữ trùng sát mà đến, tam nữ giờ phút này liên hợp xuất thủ, cùng một chỗ đối kháng cái kia to lớn cốt rắn. Bất quá giờ phút này, trận pháp này bên trong, tam nữ tu vi. Hiển nhiên đều bị áp chế nhiều, mà cái kia cốt rắn lại là như cá gặp nước, khí thế dọa người, tam nữ sắc mặt thương bạch, hiển nhiên càng ngày càng khó lấy chèo trống. Lôi sư thúc làm sao bây giờ? Vũ sư thúc ở trong đó, chúng ta nhất định phải cứu nàng. Đạo Minh giờ khắc này ở một bên, nhìn về phía Lôi đạo nhân mở miệng, đây là thượng cổ thời đại lưu lại trận pháp, muốn dựa vào man lực phá giải. Căn bản không có khả năng. Chúng ta nơi này lại không có trận pháp đại sư. Lôi đạo nhân giờ phút này. Góc miệng mang theo huyết thủy. Vừa rồi hắn muốn cưỡng ép phá vỡ trận pháp. Nhưng là thất bại. Vụ đạo nhân mở miệng. Lôi sư huynh. Chúng ta vận dụng cửu cung kiếm trận. Nhất định phải đem vũ sư muội cứu ra. Tốt. Lôi đạo nhân gật đầu. Lập tức nhìn về phía Thiên Phật tự bên này. Quý tự Thanh Niệm đại sư cũng ở trong đó. Không bằng đồng loạt ra tay. Thanh Niệm sư thúc, nhất định phải cứu ra. Chí Chân mở miệng, lập tức nhìn về phía Không Tượng. Không Tượng nhìn về phía phần đông tăng nhân đạo. Bồ Tát lâu tương ứng. Tổ Nguyện Linh cự trưởng trận. Lập tức, Thiên Phật tự bên này. Đi ra 5 người. 5 người ngồi xếp bằng. Trong miệng không tuyệt vọng tụng kinh văn. Vội vã chỉ thấy 5 người đỉnh đầu một mảnh kim quang gào thét mà ra. Những kim quang này, chính là Thiên Phật tự là tinh thuần nhất nguyện lực. Những cái này nguyện lực, riêng phần mình biến hóa. Tại 5 người đỉnh đầu, riêng phần mình hình thành một đầu màu vàng kim nguyện lực cự trưởng. Năm cái nguyện lực cự trưởng tại bên trên bầu trời cấp tốc dung hợp, hóa thành một đầu thực chất hóa bàn tay lớn màu vàng óng. Này trưởng bên trên, mang theo cực kỳ dọa người khí tức, cửu cung kiếm trận, bên này, đạo nhất tông nơi này, đi ra 9 người, riêng phần mình phi kiếm gào thét mà ra, 9 thanh phi kiếm tại bên trên bầu trời xoay quanh giao thoa, lập tức biến hóa kiếm trận, đi, giết. Sau một khắc, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng cùng kiếm trận, cùng một chỗ đánh phía hồ bên trên to lớn phù trận. Oanh, chỉ thấy, hồ kia bên trên phù trận, bỗng nhiên oanh minh, kiếm trận trực tiếp bị đánh tan. Cái kia bàn tay lớn màu vàng óng, cũng là trực tiếp sụp đổ vỡ đi ra. Chỉ thấy đạo nhất tông 9 võ giả cùng thiên Phật tự 5 tên hòa thượng, đều là trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt tái nhợt, thất bại. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Trận pháp này ra sao sự khủng bố? Hai đại tông môn vận dụng thủ đoạn như thế đều phá không được. Xong, thanh niệm sư thúc như thế nào cứu? Vũ sư thúc chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Ngoặc kép chấm chấm. Hai tông người, trong lúc nhất thời nhao nhao mở miệng. Giờ phút này, đại trận bên trong, tam nữ sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Hiển nhưng đã lập tức phải chống đỡ không nổi. Cũng tại lúc này, một đạo hét lớn truyền đến. Đều cút đi. Đám người vô ý thức tản ra. Chỉ thấy một bóng người gào thét mà tới. Sau lưng, còn đi theo một đám võ giả. Người đến, chính là Cổ Phong, cùng Cổ Ma Điện đám người. Phu quân, đại trận bên trong đại hỏa nhi. Nhìn thấy Cổ Phong, trong nháy mắt trong mắt tràn đầy vui mừng. Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Hỏa nhi, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Đại hỏa nhi trùng điệp gật đầu. Thanh niệm cùng Vũ Tiên Tử, không khỏi hướng phía Cổ Phong xem ra. Yên tâm, có ta ở đây. Cổ Phong nhìn về phía hai nữ, mở miệng. Hai nữ đang nghe Cổ Phong lời nói về sau, chẳng biết tại sao, trong lòng đúng là trong lúc nhất thời an định lại. Lập tức, Cổ Phong chính là hướng phía hồ nước này bốn phía, tạo thành trận pháp cái kia bắt tờ linh phù bên trong một chương đi đến. Cổ Phong còn chưa đi tới chỗ, một bóng người chính là đột nhiên nhưng mà đến, cản ở trước mặt hắn, chính là Đạo Minh. Đạo Minh lúc này lạnh giọng mở miệng, Phong nghịch, ngươi muốn làm gì sao? Trận pháp này, ta đạo nhất tông cùng thiên Phật tự đám người cả tay đều không có phá vỡ. Ngươi là không phá nổi, nếu như ngươi xúc động trận pháp mỗ một chỗ, nói không chắc chắn hại bên trong. Ngươi, khụ khụ, hắn còn chưa có nói xong. Cổ của hắn, chính là bị Cổ Phong trực tiếp nắm chặt. Giờ phút này, Cổ Phong cánh tay phải cự ma hóa. Cự ma hóa phía dưới lực lượng, hoàn toàn không phải Đạo Minh có thể ngăn cản. Đạo Minh, bị Cổ Phong giơ lên cao cao. Giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, hô hấp khó khăn. Giờ phút này, Cổ Phong ẩn tàng nhiều năm sát khí, khoảng cách bộc phát ra, thực chất hóa sát khí, vờn quanh phía dưới. Cổ Phong thân bên trên khí thế, để cho người ta cảm thấy tâm cơ. Cái kia Đạo Minh nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Phong nghịch, ngươi đang làm gì sao? Mau dừng tay. Lôi đạo nhân lúc này kinh hô, nhưng cũng không dám tiến lên. Tất cả mọi người nhìn ra, Đạo Minh mệnh đã tại Cổ Phong trong tay. Đại gia trong lòng cũng là sợ hãi thán phục. Đạo Minh thế nhưng là đệ tứ bộ võ giả a. Tại Phong nghịch trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi. Đối với Lôi đạo nhân lời nói, Cổ Phong lại là một điểm phản ứng đều không có. Lôi đạo nhân trong lòng sốt ruột, nhìn về phía Kiếm Thánh, mở miệng, Kiếm Thánh, còn không mau thuyết phục Phong nghịch, ngươi chẳng lẽ muốn gây nên hai ta tông đại chiến không thành? Ha ha, Lôi huynh nói giỡn, nghịch thánh tại ta tông môn địa vị, có thể so sánh lão phu cao hơn. Lão phu có thể nào quản thúc? Kiếm Thánh nghe xong, lúc này cười lạnh, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http